The Gamer Hệ Thống, chương 453, Bambietta, gocchuyenaudio.com. Trong lúc mọi người của Gotay 13 còn đang bất ngờ thì hàng loạt những cột linh lực bốc cao bắn thẳng lên trời. Từ trong những chiếc cột linh lực sáng loà này có vài bóng người mặc bộ quân phục màu trắng bước ra đối diện với các thành viên của Gotay 13. Những người này vừa mới xuất hiện thì đã lập tức ra tay tàn sát những Shinigami ở xung quanh mình. Chỉ trong chốc lát mà đã có một lượng lớn các Shinigami tuần tra phải nhận lấy cái chết. Các đội trưởng và đội phó sau khi nhận được thông tin thì đã ngay lập tức chạy tới vị trí của những kẻ đột nhập này để chiến đấu. Hắn cùng với Rukia và Momo cùng nhau lao tới một vị trí gần đây nhất thì liền thấy được một cô gái trẻ trung có mái tóc dài màu đen mặc một bộ quân trang màu trắng đang cười man dại trong lúc tàn sát những Shinigami xung quanh. Bùm, bỗng nhiên một quả cầu nhỏ bay thẳng tới chỗ cô gái này và phát nổ khiến cho cô ta hơi lùi lại phía sau. Lúc này hắn cùng với Rukia và Momo đang cầm thanh Tobium đã giải ấn Shikai chỉ về phía cô gái này. Quả cầu nhỏ vừa rồi chính là do Momo dùng Shikai bắn ra. Bambietta Buster by LV158, vừa xuất trận mà ta đã gặp được một mỹ nhân, xem ra hôm nay là ngày may mắn của ta rồi, hắn nhìn Bambietta và mỉm cười. Rukia và Momo nghe hắn nói vậy thì quay sang nhìn hắn, họ thừa biết ý định của hắn là gì rồi. Ichigo, cô ta giết nhiều Shinigami như vậy, Rukia tỏ vẻ khó chịu. Hắn biết Rukia vừa là đang ghen vừa là giận dữ vì những Shinigami bị Bambietta giết. Hắn chỉ nhẹ mỉm cười một cái rồi xoa đầu Rukia. Chỉ cần hắn bắt Bambietta làm pet hoặc người theo đuổi thì Rukia sẽ lập tức không còn ghen nữa. Và lại hắn cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với mấy tên Shinigami này nên cũng không có ác cảm gì với Bambietta cả. Nhìn này, một anh chàng đẹp trai, Bambietta nở nụ cười nhìn hắn, ta muốn làm chuyện đó với ngươi đấy. Chuyện đó của Bambietta không phải chuyện giường chiếu mà là cô ta có thú vui trẻ đôi cơ thể của thuộc hạ nam mỗi khi có hứng thú. Bambietta hay cho dù là tất cả các thành viên nữ của Stern Ritter đều có bản tính bạo dâm trong mình. Hắn nhìn vẻ mặt hứng tình của Bambietta mà nhếch mép cười. Cho dù có là bạo dâm hay gì đi chăng nữa thì hắn đều có thể dạy dỗ cho cô ta ngoan ngoãn nghe lời. Với sức mạnh của hắn hiện tại thì Bambietta không thể nào là đối thủ được cả, hắn dễ dàng bóp nát cái sự tự tin của cô ta và từng bước bào mòn tinh thần của cô ta. Tình, Bambietta đã trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 40. Hắn mỉm cười, đừng nhìn Bambietta đang run rẩy vì sợ hãi ở dưới đấy, cô ta quỳ hai gối xuống dưới đất và sợ hãi đến phát khóc khi nhìn hắn. Nhưng mặc dù khuôn mặt biểu lộ vẻ sợ hãi nhưng sâu trong ánh mắt Bambietta lại lộ ra vẻ vui sướng cuồng nhiệt. Hắn ngồi xổm xuống và nâng cằm của Bambietta lên. Bambietta thấy hắn chạm vào mình thì làn da trở nên ửng đỏ và hơi thở trở nên dồn dập. Nhìn vào mắt hắn, Bambietta liền hiểu ý mà há rộng miệng ra và thè lưỡi ra ngoài. Hắn liền há miệng ra và ngậm lấy chiếc lưỡi của Bambietta rồi mút lấy. Sau một hồi lâu hắn mới nhả chiếc lưỡi của Bambietta ra, khuôn mặt của cô lúc này đỏ ửng lên, chiếc lưỡi vẫn thè ra và xung quanh môi và cằm đều ướt đẫm nước bọt. Ánh mắt của Bambietta lộ ra vẻ thất vọng vì chưa được thỏa mãn khi hắn không tiếp tục nữa. Hắn nhìn thấy vẻ mặt này của Bambietta thì mỉm cười hài lòng nói. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì ta sẽ cho cô những thứ mà cô. gocchuyenaudio.com muốn, Bambietta nghe hắn nói vậy thì liền ngoan ngoãn gật đầu và dùng tay áo lau nước bọt ở quanh miệng đi. Đứng dậy đi, hắn nói. Sau khi hắn ra lệnh thì Bambietta mới dám đứng dậy và cúi đầu lại gần hắn. Bambi, trong Stern Ritter có phải vẫn còn vài nữ Queen Z nữa có phải không, hắn hỏi. Ngoài em ra thì còn có 5 nữ Queen Z nữa thuộc Stern Ritter, thưa chủ nhân, Bambietta nói. Được rồi, vậy ta trao cho cô nhiệm vụ bắt tất cả những nữ Queen Z lại sau đó liên lạc với ta, hắn nói. Hắn giao cho Bambietta một chiếc dây chuyền để liên lạc với hắn. Hắn có thể cảm nhận được khí của Bambietta do các Queen Z vốn có thân thể của con người nên hắn có thể dễ dàng dùng Sankan Aidu để dịch chuyển tới bên Bambietta cho dù cô ta có đang ở Wandenrai. Wandenrai được xây dựng nên tại một vùng không gian đặc biệt và toàn bộ mọi thứ ở đó đều được tạo nên từ linh tử nên việc cảm nhận linh áp của các Queen Z là hoàn toàn bất khả thi. Chính vì vậy nên suốt 1000 năm các Shinigami mới không thể phát hiện ra được Wandenrai. Mặc dù không thể cảm nhận được linh áp nhưng hắn lại có thể cảm nhận được ki của Queen Z. Ki thuộc về năng lượng của cơ thể nên bức tường linh tử của Wandenrai không thể nào cản lại được cảm giác của hắn. Bambietta nhận được mệnh lệnh của hắn thì liền lén lút rút đi để chờ đợi Iwad ra lệnh rút quân vì bản thân Iwad không thể ở lại đây quá lâu được. Hắn giải quyết xong Bambietta thì bắt đầu chú ý tới trận chiến của các đội trưởng khác. Lúc này ngoại trừ Kenpachi ra thì các đội trưởng khác đều trở nên thất thế khi bị tước đoạt mất ban cai của mình. Bản thân các Sternritter chỉ có sức mạnh ngang ngửa các đội trưởng, nhưng nếu các đội trưởng sử dụng ban cai thì lại khác, lúc đó sức mạnh của các đội trưởng sẽ được nhân lên gấp 10 lần. Chính vì e ngại ban cai nên đám Quincy mới tìm cách cướp đoạt ban cai của các đội trưởng đi. Nhờ vậy mà giúp cho phe các Quincy thắng thế. Mặc dù hắn đã giải quyết xong Bambietta nhưng hắn không có ý định đi giúp các đội trưởng khác. Lần này tất cả các đội trưởng đều không chết được vì dù cho họ bị cướp đoạt ban cai thì họ vẫn là các đội trưởng. Chỉ có duy nhất tổng đội trưởng John Riwusai là hắn cần phải chú ý tới, do người mà ông ta đối đầu là Iwad. "A, làn da của em khô quá," Momo nói. "Em không thể xử được Soda no Shirayuki nữa," rồi Rukia nói. Hắn cũng đã cảm nhận được sự khô khan ở trong không khí, xem ra tổng đội trưởng đã sử dụng đến ban cai của mình và khiến hơi nước bốc hơi hoàn toàn. Hắn sờ lên đôi môi khô nẻ của mình và nhìn về phía xa. Hắn có thể cảm nhận được một luồng linh lực to lớn không thua kém gì hắn đang bốc cao lên tận trời. Hừ, hắn nắm chặt bàn tay lại, xem ra hắn vẫn còn có chút coi thường tổng đội trưởng quá rồi. Khi sử dụng đến ban cai, lượng linh lực của tổng đội trưởng còn gần bằng hắn hiện tại, tức là khi hắn chưa giết được Aizen thì linh lực của hắn còn kém ông ta nhiều. Hắn vẫn nghĩ là chỉ có lão Manako Oso chân danh hô hòa thượng đội trưởng đội không là có linh lực ngang ngửa hắn, nhưng xem ra là không chỉ có một mình ông ta. Nhưng cũng may là ngoài hai người này ra thì không còn ai có thể sở hữu lượng linh lực vượt qua hắn nữa, cho dù là Iwad đi chăng nữa. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì tổng đội trưởng đã chuyển đổi Zanka Notachi từ đông sang tây rồi. Lúc này nhiệt độ tỏa ra từ Zanka Notachi lên tới 15 triệu độ, bằng với nhiệt độ của lõi mặt trời. Sức, góc chuyện audio.com, nóng hủy diệt này tương đương với việc cho nổ 100 tỷ tấn thuốc nổ và cho ra khoảng hơn 418 tỷ tỷ jun, là jun, đơn vị đo công ấy. Hắn nhìn về phía trước mà cảm thấy cực kỳ hưng phấn, sớm thôi, sức mạnh này sẽ là của hắn. Cách chương.